Tôi... Nói cả nửa ngày, thì ra cô với cha cô cũng thuộc một dạng người, ham muốn tiền tài của tập đoàn A Thái. Này, quý Vân Tranh tiểu thư, ta thực sự đánh giá rất cao đức hạnh của cô, còn tưởng cô có bao nhiêu thanh cao chứ. Phu nhân! Nàng muốn từ chối, một chút cũng không sai. Nhưng là, đó là bởi vì nàng yêu Lôi Lạc, mà Lôi Lạc cũng nói yêu nàng. Cũng không phải bởi vì ham hố danh vọng của tập đoàn A Thái. Quý Vân Tranh muốn thanh minh cho chính mình một chút, nhưng lời nói đến đầu môi lại trở về. Là lỗi của nàng, là nàng đồng ý rời xa Lôi Lạc, lại chỉ trong vài ngày ngắn ngủi liền đổi ý. Giải thích gì cũng không có ý nghĩa, không phải sao? Coi như nàng yêu hư vinh cũng được, chỉ cần nàng có thể tiếp tục ở lại bên Lôi Lạc, dù có bị chửi cũng không sao cả. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Người Lôi Lạc yêu là Phúc Sơn Lị Tử, tình cảm hai người bọn họ từ nhỏ đã như keo sơn. Nếu cô chịu gả cho một người đàn ông cả đời không yêu thương cô, đó là chuyện của cô. Chỉ có điều trăm ngàn không được hối hận. Phải biết rằng cô hái trái non sẽ không ngọt, cố ý phá hại mối nhân duyên tốt đẹp của người khác sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Trong đại sảnh quý gia, không khí có chút u ám. Quý Phong thỉnh thoảng trộm nhìn con gái mình, rõ ràng là mình làm sai, lại không nghĩ là mất mặt thân là trưởng bối, đành phải gắng gượng, ổn định trong lòng, lựa chọn lời thông minh để nói. Tiểu quý, Lôi Lạc kia quả thực là một nam nhân hoàn hảo nhất, cho nên bà mới có thể... Quý Vân Tranh tức giận đi qua đi lại ngắt lời ông, hùng hằng trừng mắt nhìn cha mình. Con quả thật không thể tin được, bà lại có thể bán đứng con gái mình, thật là quá đáng. Nhưng mà... Không có mà, đã thế bà còn lấy cớ lừa gạt con. Buồn cười là con lại còn tin ba, giúp mong ước của ba và mẹ hoàn thành, thật sự quá đáng mà. Ta làm vậy cũng vì tốt cho con. Con chẳng qua chỉ là một cô gái, muốn phát triển sự nghiệp của ba chắc chắn sẽ rất vất vả. Có một người vừa có tiền lại anh Tuấn hứa hẹn làm chồng không tốt sao? Hắn không những giúp con giải quyết gánh nặng, lại còn có thể làm cho các xã vang danh quốc tế. Tính như thế nào cũng là người ta chịu thiệt, không phải chúng ta. Nói thật ra, người ta chọn con làm vợ thì con thật là có phúc, không biết vì sao con lại không đồng ý. Ta nói như vậy, nam nhân nào có đều chướng mắt, tương lai thế nào chả phải gả đi, đúng không? Quý Phong càng nói thanh âm càng nhỏ, hơn nữa nhìn hốc mắt con gái rưng rưng, làm cho ông cảm thấy đau lòng, suốt cuộc nói không nổi nữa. Quên đi, bà lúc trước đã nói, nếu con thật không muốn gả thì cũng đừng gả. Bà đi tìm tiểu tử kia nói chuyện. Cho dù hắn tức chết cũng không làm gì ta, còn đừng khóc nữa. Ông bảo nàng đừng khóc, Quý Vân Tranh ngược lại càng khóc lớn, nước mắt ròng ròng. Ai nha, con gái ngoan, đừng có khóc nữa. Quý Phong cũng không chịu nổi, liền đi qua vỗ vỗ vai nàng. Bây giờ bà sẽ đi gọi điện thoại, còn đừng có khóc. Con đã không thích hắn, không muốn lấy hắn, bà cũng sẽ không ép con. Ngoan, đừng khóc, con khóc như vậy xấu lắm, mẹ con trên trời cũng không vui đâu. Biết không, bây giờ bà sẽ đi gọi điện thoại cho Lôi Lạc, thông báo là sẽ hủy bỏ hôn ước này. Quý Phong xoay người định đi, một bàn tay từ đằng sau giữ chặt ông lại. Bà đừng đi. Vì sao, con không cần lo lắng cho bà, trên thương trường còn nhiều chuyện lớn hơn, bà có thể giải quyết được. Không phải. Quý Vân Tranh cắn môi, muốn nói lại thôi, lôi kéo tay áo bà không buông. Có chuyện gì thế? Quý Phong khó hiểu nhìn con gái, nhìn thấy con gái mặc dù khóc, mặt mày không phải là khóc vì giận mà là có chút thẹn thùng, thật kỳ lạ. Con lấy... Cái gì? Quý Phong nhất thời ngây ngốc. Lỗ tai của bà không hỏng chứ? Không hỏng, nó tốt. Hai tay lau đi nước mắt, lại trừng mắt liếc bà mình một cái. Đều là bà làm hại, người ta vốn đánh chết không lấy chồng, bà lại bày ra kế bắt phải lấy. Bây giờ đỡ như ý ba rồi. Đều đã đồng ý, sau đó lại phát hiện chính mình không cần gả cho ai. Dù sao, bà không cần gọi, coi như con không biết đây là một âm mưu, tất cả mọi việc tốt nhất nên tiến hành theo đúng kế hoạch thì nên. Nghe nửa ngày, có nghe nhưng không hiểu lắm. Quý Phong nhíu mày, đem lời nói của con gái nghiền ngẫm lại một lần nữa, đột nhiên hét to lên một tiếng. À, con gái, không phải là con đã lên giường với tên kia chứ? Con đem lần đầu tiên cho hắn, cho nên không thể không gả cho hắn, chuyện là như vậy sao? Mà không đúng, cho dù có ngủ rồi cũng không nhất định phải lấy, cho nên còn không phải là có em bé rồi chứ. Quý Vân Tranh trừng lớn mắt, bà nàng cũng trừng lớn mắt. Đương nhiên không phải, thối lão ba này. Làm thế nào mà vừa lên giường đã có em bé, làm ơn đi.

Quý Vân Tranh muốn mở miệng, Long Điền Nhã Tử nhịn không được đứng dậy đi tới. Hai đứa quen nhau? Đúng vậy mẹ, cô ấy là em gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net